Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Thất Mà Phục Cục Cưng. Kế tiếp ngày thật bình tĩnh, đặc biệt bình tĩnh, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đều không có nhận đến Lãnh Bình đánh quấy giày. Hiện tại Mộ Thanh Nghiên duy nhất vấn đề là, bụng càng ngày lại càng lớn, thời tiết càng ngày càng nhiều ấm, mà nhường nàng vừa mừng vừa sợ là, nàng cấp chính mình bắt mạch. Cảm thấy trong bụng là song bào thai khả năng tính phi thường lớn. Bất quá, lúc này, nàng tạm thời không dám đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. Lại càng không dám để cho Trạm Bắc giúp nàng kiểm chứng. Lãnh Bình nơi đó còn không có tin tức. Nàng còn không có thể lộ hạ mà ni Lãnh Bình luôn luôn không có tin tức. Nàng cũng không dám chủ động đến hỏi. Thẳng đến có một ngày, Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại trở về nói cho nàng. Lãnh Bình muốn kết hôn, nàng muốn kết hôn, sao lại thế này, trong điện thoại khó mà nói, trở về nói cho ngươi, ngươi không phải lập tức muốn thả nghỉ hè sao, ta bên này nhiệm vụ cũng nhanh hoàn thành, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, hảo tuy rằng không biết Lãnh Bình đột nhiên kết hôn nguyên nhân, nhưng cảnh báo giải trừ là đủ rồi, cái khác, Mộ Thanh Nghiên không để ý, nàng nghĩ Lãnh Bình có phải hay không cho nàng gọi điện thoại. Kết quả Lãnh Bình cho nàng phát ra một cái điện báo. Tạ ơn ngươi lúc trước xá tài cứu giúp. Ta đối hắn ân cứu mạng hay dùng này triệt tiêu đi. Ngươi hứa hẹn không cần thực hiện. Xem qua Lãnh Bình điện báo. Mộ Thanh Nghiên có thế này dám đem chuyện này họa cái dấu chấm tròn. Sau đó đối mặt một cái khác phiền toái nhỏ. Thế nào nói với mọi người nàng nay mang thai chuyện. Tuy rằng lúc trước ra này siêu điểm tử thời điểm liền chuẩn bị tốt ứng đối chi sách. Nhưng là cái phiên toái ứng đối chi sách. Cái gọi là mất đi sinh dục năng lực có thể dùng kỳ tích giải thích. Cũng không khó làm cho người ta tin tưởng. Phiên toái nhất là mang thai sinh sản ngày làm giả. Phải biết rằng trong đó cách không phải 1-2 nguyệt, mà là hơn 3 tháng. Chính yếu, mùa hè đến, quần áo đơn bạc nàng bụng càng ngày lại càng lớn. Thẩm Tiêu Nhiên trở về lúc, nàng bụng đã có thể đổ sộ, vì thế vợ chồng son thủ tiêu suốt ngoại du ngoạn ý tưởng. Cả ngày ngấy ở nhà, cũng không có hướng ra phía ngoài giới lộ ra mang thai chuyện. Dù sao về sau sinh hướng đại gia giải thích lấy cớ thực có sẵn. Không nghĩ lại là không vui mừng một hồi, Thẩm Tiêu Nhiên sau khi trở về đem Lãnh Bình đột nhiên kết hôn tiền căn hậu quả nói cho Mộ Thanh. Nghiên, nguyên lai. Lãnh Bình mối tình đầu tình nhân là cái cùng tiểu tử. Lãnh Đặc xem không lên, dám bổng đánh uyên ương. Lãnh Bình khí bất quá rời nhà đi ra ngoài. Lần này nàng về nhà sau, Lãnh Đặc không biết thế nào nghĩ thông suốt, tiếp nhận rồi cái kia cùng tiểu tử. Vì thế Lãnh Bình liền kết hôn. Hắn nói xong, cười hỏi Mộ Thanh Nghiên, có phải hay không cảm thấy có rất nhiều địa phương không hợp tình lý? Ân, ta cảm thấy Lãnh Bình kết hôn hẳn là có khác kỳ quái. Bất quá, là cái gì nguyên nhân, đều hảo. Nàng khẳng buông tha chúng ta. Ta an tâm ân y, đối, dương lịch 8 tháng sơ. Mộ Thanh Nghiên ở thượng tuyển phố 57 hào sinh hạ một đôi song bào thai con. Tin vui truyền ra đến. Thân hữu nhóm bị đánh ngô a. Các loại nghi hoặc, không phải nói Mộ Thanh Nghiên mất đi sinh dục năng lực sao? Điều này sao liền sinh? Vẫn là song bào thai, chẳng lẽ lúc trước là lầm chẩn, có khả năng, Trạm Bắc tuy rằng là thần y, tinh thông là ngoại khoa, phụ khoa khẳng định người thường, đại gia tính tính ngày, phát hiện chiếu Mộ Thanh Nghiên lần trước sanh non thời gian thôi. Hẳn là 7 tháng sinh sản, như vậy tính trong lời nói, ngày thượng không có vấn đề, nghi hoặc cũng tốt, không nghi ngờ hoặc cũng tốt. Làm đại gia nhìn qua hai cái bộ dạng cùng Thẩm Tiêu Nhiên giống nhau như đúc xinh đẹp tiểu bảo bối. Khi, trừ bỏ chúc phúc nói cái gì đều không có. Vừa thấy chính là Thẩm Tiêu Nhiên loại. Đã hai cái bảo bối là Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên tình yêu kết tinh. Này tưởng không rõ ràng vấn đề không nghĩ cũng thế. Bọn họ hảo hảo là được. Hơn nữa, bọn họ này coi như là làm việc tốt thường gian nan đi. Phía trước sanh non hai lần. Này tiếp theo ôm lưỡng, mất đi đây là đều đã trở lại đâu. Thẩm Bác Niên, Thẩm Kình Phong cùng Mộ Thanh Nghiên là một đám người chung hành vi khoa trương nhất. Há mồm ngậm miệng chính là cục cưng. Ăn một bữa cơm thời gian cứng rắn muốn bỏ lại bát cơm nhìn hai ba hồi.